Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 52, ký tên phí. Bên trong trang viên, bên bể bơi, chưa kịp Đường Hồng mở miệng, Trần Khải hình như nghe được người nào đang gọi hắn. Nhìn sang, chính là trong ngày thường nghiêm túc thận trọng chặn đánh đội trưởng, lấy sức chịu đựng yếu tố làm chủ đỉnh cấp siêu phàm. Lão đại gọi ta đi qua, chờ một chút, đợi lát nữa lại tìm ngươi. Trần Khải ném cho Đường Hồng một cái xin lỗi ánh mắt, vội vội vàng vàng chạy tới. Sáng bể bơi bên cạnh, một tên tháp sắt tráng hán đứng ở hồ bơi biên giới. Rõ ràng có thể tra, hắn bên ngoài thân da thịt hơi chấn động lên, lan truyền kinh đạo, sinh thành sóng gợn. Từng vòng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Vân Hải đỉnh cấp siêu phàm. Phí cốp, Trần Khải, cặp mắt kia trợn mở một chút khe hở. Như chớp giật lưu chuyển, loáng thoáng vượt qua đại nhật. Phí cốc tinh xảo ánh mắt nhìn ra Trần Khải giật mình trong lòng. Càng thêm kính phục, biết đây là một môn tên là mục kích, chiến pháp. Phí cốc đã luyện đến đại thành. Ngày hôm nay trận này hội gặp mặt rất trọng yếu. Phí cốc ngâm ở trong nước, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực ở lĩnh hội kinh đạo biến hóa rất nhỏ. Thí thần giả Đường Hồng trở về Vân Hải phân bộ. Nói cách khác, Đường Hồng ngày hôm nay cũng sẽ đến. Đường Hồng, danh tự này, đã sớm như sấm bên tai. Trần Khải nụ cười cởi mở kia đều thận trọng lên. Đăm chiêu hỏi, lão đại ngươi là nghĩ mời chào Đường Hồng tiến vào chúng ta chặn đánh tiểu đội sao? Ha ha, từ trước đến giờ lãnh khốc phí cốc chớp mắt cười ra tiếng. Mời chào, hắn phí cốc chỉ là một cái phổ thông đỉnh cấp. Lấy cái gì mời chào Đường Hồng? Phải biết, đỉnh cấp tầng thứ, sự phân chia mạnh yếu rất rõ ràng. Giống phí cốc loại này phổ thông đỉnh cấp, một mình kiềm chế thường quy thần đều không làm được. Mà những kia gốc gác hùng hậu lại có lô hỏa cảnh chiến pháp đỉnh tiêm đỉnh cấp, có thể một mình kiềm chế một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, đến mức đánh gục thường quy thần, ít ỏi, có thể nói cường giả. Phí cốc liếc mắt Trần Khải, ý của ta là khiến ngươi cùng Đường Hồng kết bạn một phen, tạo mối quan hệ. Tương lai gặp phải nguy hiểm cấp nhiệm vụ, xin Đường Hồng tọa trấn, càng an toàn một ít. A, này cùng Trần Khải tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Trần Khải ngồi xổm xuống, nhìn mặt nước gợn sóng, không nhịn được nói rằng, kia Đường Hồng ta cũng nghe qua, nhưng là một trận chiến thí thần kỳ tích có tính ngẫu nhiên, sợ là khó có thể tái hiện, giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Liền như vậy một hai lần, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Cá nhân ta cho rằng, phù dung chớm nở kỳ tích, kinh thế hãi tục như vậy lâm chiến bạo phát. Chẳng lẽ vị kia Đường Hồng còn có thể vẫn tiếp tục kéo dài à? Trần Khải đối này ấp quan sát. Thái độ, không coi trọng, phí cốc thân là đỉnh cấp, tư duy ý thức cũng càng tỉnh táo khách quan. Người quản hắn có thể không tái hiện, một vị rất nhanh sẽ là đỉnh cấp siêu phàm người trẻ tuổi. Cho dù không thể tái hiện một hồi kia kỳ tích cũng đáng giá chúng ta coi trọng. Cũng đúng, Trần Khải bị điểm tỉnh, vội vàng gật đầu, tìm kiếm khắp nơi Đường Hồng. Bên trong trang viên cỏ xanh tươi mát, không khí mát mẻ, người ở tại tràng đều biết, xem ra Đường Hồng còn chưa tới. Trần Khải đơn giản tiếp tục vừa nãy cái kia chưa xong còn tiếp sự tình. Hắn vị trí chặn đánh tiểu đội, do đỉnh cấp phí cốc dẫn đầu. Bình thường mà nói hẳn là xứng có 20 vị tiêu chuẩn siêu phàm. Nhưng Vân Hải khu vực phạm vi không sánh được một cái tỉnh. Chặn đánh đội rất ít đủ số, thường thường thiếu người. Thêm vào Trần Khải, cũng chỉ có 15 vị tiêu chuẩn siêu phàm. Một khi chấp hành nhiệm vụ, phải toàn viên điều động, vạn nhất ai có chuyện gì, họ ở ngoại địa, họ ở nằm bệnh viện, tu dưỡng tham chiến thương thế, kia chính là không người nào có thể dùng cục diện. Sở dĩ Trần Khải làm hết sức tranh thủ mới siêu phàm gia nhập bọn họ chặn đánh đội. Cân nhắc thế nào rồi? Nghe được Trần Khải âm thanh, Đường Hồng ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, có muốn hay không gia nhập chặn đánh đội? Ta còn không suy nghĩ kỹ càng. Trần Khải sững sờ, thấy buồn cười, hàng năm đều có nghĩ như vậy siêu phàm, đối thực lực bản thân định vị không đủ rõ ràng, luôn cho rằng tham chiến lúc nhất định có thể nắm lấy cơ hội, tìm tới kẽ hở nhược điểm, lập xuống thần chiến công lao. Nhưng mà các thần thần khu cũng không chỗ yếu, bất luận cái gì vị trí tan vỡ tan rã đều không ảnh hưởng thường quy thần nguy hiểm thần. Thương thế không ảnh hưởng, thần khu làm nhạt đến cực hạn mới là cái chết thực sự. Vậy không phải người, không phải sinh vật, đó là đến từ dị không gian chưa biết thần chỉ. Được rồi, Trần Khải ôm cánh tay bất đắc dĩ, không tiếp tục khuyên nói, quay đầu ngay thẳng mà nói, cho Đường Hồng giới thiệu mặt khác hai cái trận đánh đội tình huống. Đá của núi khác, có thể công ngọc. Mặt khác hai cái Vân Hải siêu phàm chặn đánh đội, một cái là lấy tốc độ yếu tố làm chủ đỉnh cấp, một cái là lấy nhạy bén yếu tố làm chủ đỉnh cấp. Xác thực cũng không bằng phí cốc, sức chịu đựng rất trọng yếu. Trần Khải nghiêm mặt nói, mạnh mẽ sức chịu đựng đại diện cho cuồn cuộn không dứt thể lực, gần cốt tính nhẫn nại, tác chiến kéo dài năng lực đặc biệt mạnh. Do loại này đỉnh cấp dẫn đầu, chúng ta không cần quá mức nhiều lần tìm kiếm đổi khí thời cơ, nghỉ ngơi nhiều cơ hội, tham chiến áp lực tiểu, tích phân phân phối cũng hợp lý. Đường Hồng nghe được say sưa ngon lành, vừa gật đầu, vừa suy tư, siêu phàm tích phân phân phối, mỗi cái trận đánh tiểu đội đều có sự khác biệt phân phối tỷ lệ dẫn đầu tác chiến đỉnh cấp siêu phàm. Càng cường đại, gánh chịu chủ yếu áp lực, cầm tích phân càng nhiều, đều đặn phân phối, nhìn như công bằng, Đường Hồng lại sâu biết rõ, đỉnh cấp cần cân nhắc chính là làm sao đánh gục thần trì. Tiêu chuẩn siêu phàm chỉ cần phong tỏa kiềm chế liền được rồi. Luận cá thể thực lực, dẻo dai yếu tố mạnh nhất, luận chặn đánh phối hợp, sức chịu đựng làm chủ đỉnh cấp là lựa chọn tốt nhất. Trần Khải tận hết sức lực giải thích. Ánh mặt trời trách đi một điểm, đã là 2 giờ chiều. Trong trang viên, khắp nơi đều có siêu phàm giả, có nằm ở trên sân cỏ gọi điện thoại, có tại chỗ nhảy lấy đà cao 10 mét, nhảy vào hồ bơi. Trận này siêu phàm hội gặp mặt không còn nữa dĩ vãng kiềm chế trầm thấp, dần dần mà náo nhiệt lên. Đường Hồng, làm sao còn chưa tới? Trần Khải sắc mặt bất động cau mày, nhìn phía trang viên lối vào cửa chính, cửa sắt đóng, không thấy bóng người, xem ra Vân Hải siêu phàm giả đều ở đây. Người đủ, đều đến. Trần Khải nhìn chung quanh, hắn tốt xấu là một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả, trí nhớ tương đương không tầm thường. Huống chi Vân Hải bên này siêu phàm số lượng cũng không nhiều. Hắn nhìn quét một vòng, hết mức quen mặt, đều có ấn tượng, chỉ có 3 người chưa từng thấy. Nữ tử tóc xanh biếc, 2 vị khoảng 30 tuổi người trung niên, hoàn toàn không phù hợp Đường Hồng giản lược nghe đồn. Tuổi trẻ siêu phàm, từ kỳ này đặc huấn doanh sớm tốt nghiệp. Trần Khải sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác, bỏ ra lễ phép ý cười. Vừa mới quên hỏi, ngài gọi như thế nào? Gọi ta Đường Hồng liền được. Đường Hồng lộ ra một khẩu răng trắng như tuyết, rơi vào Trần Khải trong mắt, lại như mãnh hổ mỉm cười, da đầu đều có chút tê dại, bên tai loạn vo ve, hé miệng, âm thanh kẹt ở trong cổ họng. Trần Khải quên chính mình muốn nói cái gì. Trời thấy, hắn nhọc lòng mất công sức giới thiệu nhiều như vậy tình huống, lại vội vàng tìm kiếm Đường Hồng, trong lúc nhất thời quên hỏi người này tên, quay đầu lại mới phát hiện, Đường Hồng liền ở bên cạnh hắn. Khặc khặc, tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần vi diệu tư vị tràn vào Trần Khải trong lòng. Chê cười nói, chẳng trách không cân nhắc tốt gia nhập cái nào chặn đánh đổi. Hóa ra là Đường Hồng, vừa mới thất kính rồi. Đường Hồng khẽ thở dài, kỳ thực ta cũng rất muốn gia nhập chặn đánh đổi, rốt cuộc mới vừa trở thành siêu phàm, bắt được đăng ký đánh số vẫn chưa tới nửa tháng. Với các ngươi so với, ta khiếm khuyết đồ vật quá nhiều. Một không kinh nghiệm, hai không thực lực, ba không có người quen, là một cái sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm. Ta cần hướng các ngươi nhiều học tập thêm. Trần Khải nghe được đều bối rối, lại thẹn thùng lại không còn gì để nói. Hắn ngoài miệng nói Đường Hồng Lâm chiến bạo phát là ngẫu nhiên, nội tâm lại làm sao không hiểu. Dứt bỏ Lâm chiến bạo phát, Đường Hồng bản thân cũng là một vị thực lực cực cường siêu phàm, rất gần gũi đỉnh cấp tầng thứ, không tới phiên chính mình khinh thị. Cái kia, Trần Khải Cường bỏ ra ý cười, Đường Hồng ngươi khả năng đối sơ nhập ngưỡng cửa có cái gì hiểu lầm đi. Đường Hồng lắc đầu một cái, nhân sinh thống khổ cội nguồn chính là ở đánh giá cao chính mình. Mà nhân sinh hạnh phúc cội nguồn chính là có tự mình biết mình. Mỗi ngày ba tỉnh ngô thân, ngày hôm nay có thể thí thần hay không, ngày mai có thể thí thần hay không, ngày kia có thể thí thần hay không. Nếu cũng không thể, cũng chỉ có thể khiêm tốn. Đúng đúng đúng, sâu sắc a. Trần Khải một mặt vui lòng phục tùng nói rằng, hắn cáo từ, xoay người rời đi, khóe miệng thẳng co rúm. Đây là đem sơ nhập ngưỡng cửa tiêu chuẩn sống sờ sờ cất cao đến ngàn mét đỉnh núi. Hắn cảm giác Đường Hồng cùng những kia tính cách xảo quyệt siêu phàm khá giống. Ý chí lực mạnh mẽ, mỗi giờ mỗi khắc không lý trí, liền dẫn đến có chút siêu phàm hỉ nộ vô thường. Mạch não khác hẳn với người thường, nói người điên cũng là có thể. Siêu phàm giả đối mặt thần chiến, áp lực quá to lớn, không chỗ có thể tiết áp lực, rất dễ dàng để siêu phàm trở nên vẻ thần kinh. Trên cực hạn ý chí lực đều không cách nào triệt để đánh tan áp lực ảnh hưởng. Càng không nói đến tìm bác sĩ tâm lý trị liệu. Một lát sau, đỉnh cấp siêu phàm phí cốc chậm rãi nhảy ra bể bơi, vẫy vẫy giọt nước, bên ngoài thân ửng hồng. Đường Hồng, hắn không biết Đường Hồng tướng mạo, Trần Khải lại biết, phí cốc quét mắt liền tới đến Đường Hồng mặt bên, sáng tạo chặn đánh đội trước, không chê lời nói, có thể tới ta nơi này. Phí cốc chung quy nhịn không được, vẫn là phát ra mời. Mặt khác hai cái chặn đánh đội đỉnh cấp vẫn đang quan sát phí cốc hướng đi. Vảnh lỗ tai lên, mơ hồ nghe được Đường Hồng hai chữ. Không chần chờ, hai người cầm lấy trang đồ uống chân cao chén rượu, như bay tập hợp lại đây. Là Đường Hồng sao? Đừng nghe phí cốc nói thiên hoa loạn trụy, không có gì dùng. Đường Hồng ngươi đồng ý hạ mình đến phía ta bên này. Siêu phàm tích phân không dám nói. 20 triệu ký tên phí, lập tức đến chướng, ký tên phí, phí cốc sắc mặt đều đen rồi. Hắn tham chiến nhiều năm như vậy liền chưa từng nghe tới ký tên phí thuyết pháp này. Tới liền đập tiền, nói tốt công bằng cạnh tranh ở nơi nào. Gặp hai người như vậy không biết xấu hổ, phí cốc hơi suy nghĩ cũng mở miệng. Ký tên phí tuy tốt, đối với chúng ta siêu phàm tác dụng lại không lớn. Đường Hồng ngươi ở ta nơi này trên danh nghĩa, trước nghỉ ngơi 2-3 tháng, không cần chấp hành nhiệm vụ. Hai người tức giận ghê răng, phí cốc so với bọn họ còn không biết xấu hổ, lại không nói 2-3 tháng Vân Hải phạm vi có thể có mấy lần chặn đánh nhiệm vụ. Lấy Đường Hồng thiên phú, rất khả năng nghỉ ngơi quá xong chính là chân chính đỉnh cấp. Đường Hồng nghe được rất nghi hoặc. Siêu phàm có thể tránh chiến à, dựa cả vào tự giác tính. Siêu phàm bản thân tự kiềm chế lực so với bất cứ mệnh lệnh gì đều hữu hiệu. Phí cốc trần chờ một, chút vẫn là nói thẳng nói. Tham chiến là tất nhiên, chúng ta lui, quốc gia chỉ có thể bắt đầu dùng phạm vi lớn lửa đạn chặn đánh. Rất khả năng bại lộ thần chiến, siêu phàm cũng thuận theo bại lộ. Huống hồ lùi được nhất thời, lùi không được một đời. Thần chiến thua, siêu phàm tuyệt diệt, tất cả mọi người đều sẽ chết. Tham chiến là chính mình, cũng vì nhân loại chúng ta quê hương. Bởi vì, trời sập rồi, siêu phàm chính là cao to. Nguyện vì tất cả sống sót, tận lực một trận chiến, chặn đánh thần chỉ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.